Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1452, nhìn thế giới. Cái gì? Hắn lại nhưng đã lĩnh ngộ cưỡi long mạch thủ đoạn sao? Hỏng bét, lúc này coi như khó làm. Thạch đầu tử một câu nói phán định đi xuống. Tại chỗ toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ, tất cả đều lần nữa sắc mặt thay đổi. Long mạch vật này, tuyệt đối là thần thánh nhị châu hai cái trên đại lục. Thần kỳ nhất đồ vật, nó lực lượng tăng phúc độ. Ở nhân hoàng sử dụng hạ, tuyệt đối có thể đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Lúc trước thánh châu bên kia, long mạch đều là len lén phá vỡ. Hơn nữa ám sát tất cả mọi người hoàng, mới có thể tạo thành cái loại này đè nén cục diện. Sau đó, long hoàng đám người cũng bị vội vã xuất thủ, tiến vào quyết chiến chiến cuộc, mà thần châu bên này, nhưng vẫn là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhưng là hôm nay, liền có một cái lĩnh ngộ cưỡi long mạch tồn tại. Hơn nữa nhân hoàng khí, thủy hoàng đế cái này thấp nhất thất phẩm thực lực, sợ rằng cũng sẽ không là cực hạn a. Bây giờ mọi người, nhưng là đem sự tình làm hư. Kết quả là, sau một khắc tất cả mọi người bọn họ, cũng lễ bái ở trước mặt thạch đầu tử nói. Phụ thần, xin ngài thứ tội a. Đúng vậy, phụ thần, chúng ta sự tình không làm xong, là đi hay ở, xin ngài quyết định. Phụ thần, nếu là ngài cũng không được trương, chúng ta liền rút lui như vậy được chưa? Ủ dù trương đã từ những người này trong miệng truyền ra, bởi vì tiếp theo kia điên cuồng bay lên thất phẩm thiên tiên lực cũng đã đến mọi người dưới chân. Bọn họ chính là cảm thụ một chút đều cảm thấy vô tận run rẩy. Bọn họ muốn chạy khỏi nơi này, cũng chỉ có thoát đi mới có cảm giác an toàn, mới sẽ không sợ cái gì. Nhưng mà thạch đầu tử cũng sẽ không để cho bọn họ trốn. Nhìn phía dưới, lấy được giúp mình đang ở cưỡi long mạch, để cho thực lực không ngừng bay lên thủy hoàng đế, thạch đầu tử khóe miệng câu khởi nụ cười tự tin tới. Hắn ngang ngược đưa ra một cái tay, chính mình một cái xoay người cũng thay đổi thành hư vô thân, một đôi cực kỳ đặc biệt cánh bao trùm thiên địa, phát huy ra trước đó chưa từng có khí tức. Đồng thời hắn cũng không sợ hãi, chỉ phía dưới kẽ đất nói, các ngươi sợ cái gì? Có ta ở đây, thủy hoàng đế chỉ có một kết quả, đó chính là thua. Chỉ bất quá, hắn đảo là có chút không ngờ, có thể mượn đất đai long mạch lực lượng, để cho ta có chút không nghĩ tới, nhưng này cũng khó không được ta. Chỉ cần các ngươi đồng tâm hiệp lực trợ giúp ta, nhất định có thể mang kỳ chém cùng nơi đây, giết chết người thứ nhất hoàng. Phụ thần có biện pháp. Nói bậy nói bạ, cái vấn đề này thật là hỏi ngu si. Phụ thần sẽ không có cách nào sao? Đúng vậy, phụ thần đương nhiên là có biện pháp. Phụ thần, ta sao phải như thế nào phối hợp ngài? Thạch đầu tử tự tin trong giọng nói. Từ đối với thiết đạo giả vị này truyền kỳ đại lão sùng bái và tín nhiệm, tất cả mọi người tại chỗ đều lựa chọn hỏi thạch đầu tử rốt cuộc nên như thế nào đồng thời hợp tác. Đối với cái vấn đề này, thạch đầu tử chính là khóe miệng móc một cái, không gấp không hoảng hốt cười cười nói, cái này rất đơn giản. Các ngươi thể xác và tinh thần yên lặng hư không, đem chính mình nguyên loại thả ra, lực lượng thả ra, làm vi phụ thần ta với nguyên loại lần nữa câu thông sau, sẽ có thể dễ như trở bàn tay đem thân thể các ngươi bên trong lực lượng triệu hồi thân ta. Đến thời điểm loại này chân chính hòa làm một thể lực lượng, tuyệt đối có thể ở ta dưới sự khống chế đạt tới cửu phẩm thậm chí thập phẩm ba tứ trọng thiên tuyến đại cảnh giới. Trong ta tin tưởng thủy hoàng đế người này cũng tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Nguyên lai là như vậy, vậy quá tốt, nói làm liền làm đi, chúng ta không có gì thời gian, những người này từng cái lựa chọn tại chỗ ngồi xếp bằng, căn cứ thạch đầu tử yêu cầu, tới tiến vào một loại trạng thái không minh trong, mà ở thế giới bên ngoài trong, bọn họ nhìn cũng quả thật không có thời gian, dưới đất lực lượng còn ở tăng lên điên cuồng đâu rồi. Chỉ chốc lát sau, đã vượt qua thiên tiên thất phẩm, tiến vào thiên tiên bát phẩm, nhưng chính là như thế, còn không có dừng, hết thảy các thứ này lực lượng, đang hướng về cửu phẩm mà tới, nếu như một khi bùng nổ, chỉ sợ bọn họ chính là suy nghĩ một chút chạy, cũng rất khó làm được. Này biện pháp duy nhất, cũng chỉ có phụ thần xuất thủ, tập hợp mọi người lực, tiêu diệt Thủy Hoàng Đế. Tiếp đó, thần kỳ sự tình, lúc đó phát sinh, hơn ngàn những cao thủ hư vô tiên quân, từng cái mở ra chính mình ôm trong ngực, bọn họ chân thành, gửi gắm ra bản thân hư vô nguyên loại, ngay cả đan điền, đều vào lúc này toàn diện mở ra, đầy đủ mọi thứ, cũng mặt ngó chúng ta giả phụ thần thạch đầu tử. Thạch đầu tử khóe miệng, cũng ở vào giờ phút này, chân chính toát ra hoan hỉ nụ cười tới. Chính mình muốn khống chế những người này nguyên loại, nhưng thật ra là có độ khó nhất định. Đại thần sử không thể chủ động thấy được trong đó khác biệt. Nhưng là thạch đầu tử tự mình biết, từ trên căn bản, hắn nguyên loại còn chưa cùng thiết đạo giả như thế. Một chút trên bản chất chênh lệch, sẽ để cho hắn khống chế người khác thời điểm, phát sinh nhất định bài xích hiện tượng, giống như là cướp đoạt như thế. Một khi đối phương phản kháng, trên căn bản rất khó thành lập, chỉ là đối phó một người, thạch đầu tử dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng này sau một đám, liền muốn động chút tay chân, bây giờ, có thể không phải là thời điểm tốt nhất sao? Bọn họ tất cả đều mở ra tâm thần, mở ra đan điền, thạch đầu tử không có gì tốt cự tuyệt, với là sau đó một khắc, chúng ta thạch đầu tử, hai tay động tác, trong thân thể hắn, cũng là một đám nguyên loại, toàn diện thủy động, mang theo không cách nào hình dung lực lượng, điên như thế, từng nhóm rơi vào mỗi cái hư vô tiên quân cao thủ nguyên loại trên. Tiếp đó, những thứ này nguyên loại, phát sinh một chút xíu bài xích hiện tượng, mà nơi này thạch đầu tử, chính là đột nhiên một cái phát lực, bằng vào lấy nhiều thắng ít phương thức, đem các loại nguyên loại, toàn bộ thâu tóm đến trận doanh mình bên trong, thành trong cơ thể mình nguyên loại một bộ phận. Dĩ nhiên, thực lực của hắn lại không có tăng, bởi vì này còn chưa phải là phù hợp điều kiện tự thân nguyên loại. Như cũ yêu cầu một cái dung hợp thời kỳ, không nói nhiều nói, hết thảy các thứ này liên hiệp sau này, mọi người lực lượng cũng quả thật nghe lời, toàn bộ hội tụ đến thạch đầu tử trong thân thể. Hơn nữa, bọn họ ý chí cũng rối rít từ trong yên lặng tỉnh hồn lại, lấy thạch đầu tử đại não là vận động nòng cốt đầu mối then chốt. Bọn họ tạo thành một cái đặc thù ý chí suy nghĩ Internet. Ở vào giờ phút này, tiến hành cường độ cao trao đổi. Phụ thần, bên kia lực lượng, đi lên, đi lên. Đúng vậy, chúng ta sắp một bắt đầu lực đi. Những người này cũng đều chú ý phía dưới tình huống. Nứt ra đại địa chi hạ, gào một tiếng long ngâm, rung động toàn bộ thiên địa. Mọi người giữa, một cái trong suốt long từ đại địa chi hạ nhô lên, mang theo thẳng tới cửu phẩm thiên tiên đỉnh phong tuyệt thế lực lượng, chạy thẳng tới mọi người mà tới. Thủy Hoàng Đế bệ hạ lúc này cũng đang đứng ở long thủ bên trong, lực lượng đáng sợ đều là do hắn cưỡi, hiện ra hết cường giả phong độ. Nhưng là để cho người không thể lý giải sự tình phát sinh, đối mặt mạnh mẽ như vậy Thủy Hoàng Đế bệ hạ, phụ thần nơi này thạch đầu tử lại không nhích động chút nào, căn bản không có xuất thủ ý tứ. Bỗng nhiên, đám kia bị khống chế người sắc mặt từng cái trở nên tái nhợt, ý thức càng là kinh hoàng thất thố, loạn thành nhất đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.